Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, đến Lan Châu. Đại, Tiêm Vân đang muốn tiến lên hỏi thăm, đột nhiên, lục xanh kiếm động, đây là một đạo dùng Tiêm Vân nói là không cách nào tưởng tượng không thể nào hiểu được một chiêu. Chỉ thấy lục xanh tuyệt thế hào kiếm đột nhiên phá toái hư không. Ở trong hư không lưu lại một đạo hoa mỹ kiếm quang. Lục xanh kiếm không nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm, nhưng là Tiêm Vân có thể thấy rõ ràng kiếm lại hư không bên trong lưu lại quỹ tích. Nhưng chính là cái này một đạo vết kiếm, lại ở trong hư không lưu lại một đạo rõ ràng liệt không. Đen kịt khe hở, phảng phất có thể đem tất cả ánh sáng nuốt hết, không gian vặn vẹo bên trong. Vết kiếm dừng lại hồi lâu mới tiêu tán. Kiếm lưu ngân, lục xanh một kiếm lưu lại vết kiếm về sau, nháy mắt lại một lần nữa thân hình chớp động, người như mây mù mờ ảo đứng lên. Không chỉ là bóng người phiêu miểu, kiếm của hắn càng thêm phiêu miểu. Vô số kiếm khí lưu chuyển, phảng phất bầu trời mây trắng giống nhau thiên biến vạn hóa. Kiếm lưu vân. Tiêm Vân hai mắt bắn ra kinh hãi quang mang. Đây là Tiêm Vân chưa hề lý giải qua võ công. Lục xanh đối với võ công xưa nay không keo kiệt. Hắn lĩnh ngộ mỗi một loại võ công đều là bị hắn ghi chép lại đặt ở Huyền Thiên Phủ kho vũ khí bên trong. Chỉ cần điểm cống hiến đủ, ai cũng có thể đọc qua. Mà lục xanh lưu lại sở hữu võ học, vô luận là kiếm pháp, tâm pháp, trưởng pháp, quyền pháp, Tiêm Vân đều đọc qua qua. Chỉ tiếc, lục xanh lưu lại bí tịch quá cao. Cao liền liền tiên thiên chi cảnh Tiêm Vân nhìn cũng như tại xem thiên thư giống nhau ngây thơ. Nhưng ít ra, lục xanh có bao nhiêu võ công sẽ nhiều ít võ công. Tiêm Vân đều rõ ràng. Nhưng trước mắt cái này hai chiêu kiếm pháp, Tiêm Vân chưa từng gặp. Dù là cảm giác cùng kiếm 22 có chút tương tự. Nhưng đúng là hoàn toàn mới kiếm pháp, như vậy giải thích chỉ có một loại, chính là lục xanh đang chờ đợi cái anh trở về khoảng thời gian này. Lại lĩnh ngộ một bộ đỉnh cao nhất kiếm pháp, đại nhân a đại nhân, người đây là muốn để thiên hạ anh hào đều mất hết mặt mũi a. Tùy tiện một lần lĩnh ngộ, chính là thế gian đỉnh cao nhất, kiếm lưu tinh, đột nhiên, lục xanh phát ra quát to một tiếng. Kiếm trong tay nháy mắt bắn ra sắc bén kiếm khí. Kiếm khí lên không, chấn động cửu tiêu, lục xanh thân hình biến mất. Nhưng nháy mắt, bầu trời một đạo lưu tinh hung hăng đối với đại địa oanh sát mà tới. Lưu tinh chưa đến, hủy thiên diệt địa áp bách đã ép tới mặt. Tiêm Vân thân hình đột nhiên nổ bắn ra, cấp tốc lui về phía sau. Oanh, một kiếm hung hăng cắm vào đại địa. Dưới chân mặt đất nháy mắt như ngoài khơi sóng cả giống nhau hướng bốn phía dập dờn mở ra. Tại sóng cả bên trong, chung quanh núi thây biển máu tại kiếm khí phía dưới phi hôi yên diệt. Lục xanh áo trắng như tuyết, lẳng lặng đứng tại chỗ, trong tay cầm tuyệt thế hào kiếm, mà chung quanh hắn phương viên 50 trượng đại địa, đột nhiên sâu lún xuống dưới, trọn vẹn 3 thước. Lục xanh nhắm mắt lại, hồi tưởng đến mới thi triển vân thập kiếm tinh diệu nội dung. Sắc mặt chợt tinh chợt ngầm, vân thập kiếm, chỉ có 3 chiêu này, nhưng lục xanh lại biết, vân thập kiếm còn có chiêu thứ 4, tại manga bên trong bộ kinh vân đem 3 kiếm hợp 1. Thi triển ra vô cực vân thập kiếm, thế nhưng là, một kiếm này lục xanh lại không thi triển ra được. Biết rất rõ ràng vân thập kiếm sở hữu tinh diệu, nhưng là đang muốn thi triển làm thế nào đều không thể đem 3 chiêu hoàn mỹ hợp nhất. Có lẽ, cái này chính là mình thiếu sót nhất cái kia một bộ phận đi. Đối với võ đạo chấp nhất, đối với kiếm lý giải, cho dù có thể đem chỗ có võ công dung hội quán thông, nháy mắt đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng là so với Yên Nhi. Chính mình kiếm đạo từ đầu đến cuối không kịp. Kiếm ở trong mắt bộ phi yên là sinh mệnh, là tín niệm, mà ở trong mắt Lục Xanh, kiếm chỉ là binh khí, giết địch thủ đoạn, nhưng cái ý thức này lại rất khó chuyển biến, liền giống với có người coi làm việc là thành sự nghiệp. Nhưng đa số người làm việc vẻn vẹn vì mỗi tháng cầm tới tiền lương. Mặc dù đều minh bạch, coi làm việc là thành sự nghiệp càng thêm dễ dàng được đề bạt. Nhưng ai nguyện ý đâu? Mộng tưởng chính là không đi làm còn có thể có tiền cầm. Chúc mừng đại nhân, lại lĩnh ngộ một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Tu vi võ học, lần nữa tiến nhanh. Tu vi tiến nhanh, nói nghe thì dễ, bất quá là nhiều một chiêu đòn sát thủ mà thôi. Đối đầu cường địch không đến mức quá mức chật vật. Cái anh trở về, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cái anh mang theo 300 huyền thiên vệ trở về. 300 huyền thiên, một trận chiến chém giết mã tặc hơn 2.000 người. Tự thân không hư hại một người. Có thể thấy được huyền thiên vệ tinh nhuệ trình độ. Đương nhiên, có ngư lông trận đồ tương trợ. Đánh giết một đám mã tặc còn có thể có chiến tổn. Cái kia Lục Xanh sợ là muốn bão nổi. Đội xe lại một lần nữa lắc lắc ung dung đi xa. Xa xa sói chu liên tiếp. Tựa hồ phi thường vui sướng hưởng dụng lần này tiệc. Sắc trời dần dần sáng sủa lên. Mà bọn hắn đã tiến vào Lan Châu địa giới đi gần 100 dặm. 100 dặm lộ trình, Lục Xanh dĩ nhiên vẫn như cũ không thể nhìn thấy một thôn trang. Một chút người ở, cái này khiến Lục Xanh rất không quen. Hoang vu đại địa, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại chính mình đoàn người này. Lại qua một canh giờ, cuối cùng trước mắt thấy được người ở. Bất quá lại không phải thôn trang. Mà là một đội ước chừng 100 người di chuyển đội ngũ. Thật sự là đáng thương. Nghĩ không ra Lan Châu bách tính dĩ nhiên nghèo như vậy khổ. Ngoài xe ngựa, Tiêm Vân phát ra khẽ than thở một tiếng. Cái này khiến ta nhớ tới ta cùng đại nhân động Kim Lăng đến Sở Châu thời điểm. Càng chạy hướng Tây, càng là hoang vu. Năm đó ta cũng là nếm qua khổ, xuyên qua giày cũ, đói qua bụng. Lúc trước đi vào Sở Châu thời điểm ta cũng đã nói lời giống vậy. Tại Ngô Châu đã sớm không thấy được nhà tranh. Tại Sở Châu dĩ nhiên khắp nơi đều là. Mà bây giờ, Sở Châu sớm đã không thấy tên ăn mày. Vậy mà tại Lan Châu khắp nơi đều là. Đáng tiếc, chúng ta chỉ là lâm thời đến Lan Châu. Nếu không, có đại nhân tại, Lan Châu ngày tốt lành liền thật đến. Cái anh bùi ngùi mãi thôi nói. Lục Xanh vén rèm cửa lên, nhìn qua quan hai bên đường thật dài di chuyển dòng người. Có lão nhân, có tiểu hài, có phụ nhân cũng có thanh niên trai tráng. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là tay chống thủ trượng quần áo tả tơi. Khuôn mặt cùng thần châu nhân sĩ có rõ ràng khác biệt. Nhưng tiểu tụy cùng tang thương không có sai biệt. Dừng lại. Xe ngựa tại Lục Xanh kêu to bên trong ngừng lại. Lục Xanh vén rèm cửa lên, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Sau đó mắt nhìn tại bên đường gian nan đi đường đám người. Đôi mắt bên trong hiện lên nghi hoặc. Lão nhân gia, các ngươi cái này là từ đâu đến muốn đi hướng chỗ nào? Lục Xanh trong miệng dĩ nhiên nói ra tiêu chuẩn Lan Châu tiếng địa phương. Lời này vừa nói ra, lập tức để cái anh cùng Tiêm Vân lộ ra một mặt ăn dưa biểu lộ. Chúng ta từ Thiên Thủy Phủ đến, muốn tiến về Tần Châu. Đi Tần Châu à, ta không có nghe sách qua Lan Châu gặp thiên tai à. Nhưng ta nhìn các ngươi, tựa hồ là đang chạy nạn đâu. Còn có, lão nhân gia thân thể không tốt lắm, mà lại đông trên đường có nhiều đạo tặc đàn sói. Các người liền chút người này rất nguy hiểm. Cái kia có biện pháp nào đâu. Lưu tại gia tộc cũng là chờ chết. Còn không bằng đi Tần Châu. Tiểu hỏa tử, ngươi cũng nhìn ra thân thể ta không tốt. Ta nói cho ngươi, chúng ta những này người đều là mang theo bệnh. Đi Tần Châu chính là vì chữa bệnh. Đi Tần Châu chữa bệnh. Vì sao? Lan Châu không có đại phu à? Lan Châu có đại phu. Nhưng là chúng ta ăn không nổi thuốc. Nghe nói Tần Châu thuốc rẻ hơn một chút, cho nên chúng ta một nhóm người kết bạn đi. Ồ, Lục Xanh trong mắt lần nữa lộ ra vẻ nghi hoặc. Lão nhân ra, đem cổ tay cho ta. Lão nhân cũng là dứt khoát, đem tay ở trên người quần áo cũ rách bên trên xoa xoa. Lúc này mới vươn tay ra, Lục Xanh nắm lại lão nhân mạch môn, lắng nghe trong chốc lát buông ra. Lão nhân ra, bệnh của ngươi không nghiêm trọng lắm à, chỉ cần ăn mấy vị phi thường rẻ thuốc là có thể trị tốt. Lần này đi Tần Châu núi cao đường xa, Lục Xanh lại hung hiểm thật sự có cái kia tất yếu à. Thật chứ, thế nhưng là Lan Châu đại phu lại nói ta bệnh này là nghi nan tạp chứng. Ít nhất phải ăn nửa năm thuốc mới có thể trị hết. Cái kia cần lâu như vậy. Ta chốc lát nữa cho ngươi cho một toa thuốc, ấn đơn thuốc bốc thuốc, chỉ cần 4 ngày là có thể trị tốt. Thật, kia là tự nhiên, ta lừa ngươi cũng không có gì tốt chỗ. Cái kia thật đa tạ công tử. Công tử, lão đầu nhi dập đầu cho ngươi. Lão nhân gia mau mau xin đứng lên, tiện tay mà thôi không trở ngại nói đến. Công tử, khả năng giúp đỡ dân phụ nhìn xem a. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, một người quần áo lam lũ mang theo 2 đứa bé phụ nhân tiến tới góp mặt. Nàng đối với cái này làm được lo lắng so những người khác hơn rất nhiều. Những người khác có thể là nát mạng một đầu, nhưng nàng còn có 2 đứa bé. 2 hài tử không có mẹ khẳng định sống không được. Tự nhiên có thể đem bàn tay tới, Lục Xanh đem trong chốc lát mạch. Lông mày nhưng không khỏi nhăn lại. Phụ nhân xem xét Lục Xanh sắc mặt, lập tức dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Cảm giác được phụ nhân khẩn trương, Lục Xanh nhoẻn miệng cười. Ngươi không cần khẩn trương, ta không phải lo nghĩ bệnh của ngươi là nghi nan tạp chứng gì, mà là nghi hoặc ngươi chỉ là phổ thông phong hàn đưa tới yết hầu sưng đau nhức, cũng không phải là nghi nan tạp chứng gì. Tại sao lại? Công tử, thật sao? Ta cái gì đều không nói với ngươi. Thanh âm của ngươi đều khan khan thành dạng này, ta tự nhiên có thể biết. Thế nhưng là, cho lúc trước ta xem qua đại phu nói ta trong cổ họng lớn một cái mủ đau nhức, cần phải uống thuốc 1 năm mới có thể khỏi hẳn. Nếu không không chỉ lại biến thành câm điếc, còn có thể mất mạng. Lục Xanh chần chờ lắc đầu. Đây chỉ là bình thường chứng bệnh. Dù là học y 3 năm học đồ đều nên có thể phân biệt. Cái này Lan Châu đại phu, trình độ bị thứ đến mức nào? Chẳng lẽ đều không có trải qua làm nghề y tư cách khảo hạch liền thay người xem bệnh à? Thật sự là lang băm hại người. Đám người này đều là kết bạn đi Tần Châu xem bệnh. Nhìn thấy Lục Xanh phất tay liền mở ra 2 tờ phương thuốc. Từng cái lao qua. Mà Lục Xanh cũng ôm thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ tâm tư. Ai đến cũng không có cự tuyệt cho bọn hắn bắt mạch. Trừ 7-8 cái xác thực bị bệnh nặng bên ngoài, đa số người đều là một chút tiểu nhân chứng bệnh, có căn bản không cần uống thuốc, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi ẩm thực liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng từ bọn hắn trong miệng đạt được tin tức, Lan Châu chữa bệnh hệ thống lạc hậu, vượt quá Lục Xanh tưởng tượng. Lục Xanh cũng chỉ có thể suy đoán là Lan Châu xa xôi, rất nhiều bộ lạc vẫn còn vô y trình độ, ở đây chậm trễ 1 ngày, bỏ qua thức. Lục Xanh dứt khoát liền không nghỉ ngơi, đêm tối đi gấp, ngày thứ 3 buổi sáng đến Lan Châu Châu Phủ, Tây Ninh Phủ, đến cùng chuyện gì xảy ra, người hạ như thế lớn quyết định. Vì cái gì không có cho ta biết? Mạc Thương không mặc dù gần nhất có chút khác người động tác, nhưng về phần giết chết hắn à, chẳng lẽ ngươi không biết? Không có Mạc Thương không kế hoạch của chúng ta đem chịu bao lớn hạn chế. Bồi dưỡng một cái Mạc Thương không? Hao phí Diêm La Điện 10 năm tâm huyết, chúng ta vụng trộm ra nhiều ít lực, ngươi liền trong vòng 1 đêm đều hủy. Ngươi làm sao hướng lên phía trên bàn giao? Phát như thế lớn tính tình làm cái gì? Mạc Thương không đã chết, coi như lại truy cứu trách nhiệm của ta. Mạc Thương Không cũng không thể khởi tử hoàn sinh không phải sao? Còn nữa nói, tự mình tu luyện Tử Dương Thần Công, đây là phạm vào Diêm La Điện thiết luật. Đối diện văn sĩ trung niên chẳng hề để ý, cười nhạt nói. Ngươi còn có mặt mũi cười? Không phải liền là tự mình tu luyện Tử Dương Thần Công a? So với hắn trên bên ngoài tác dụng, hoàn toàn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiện tại tốt, làm thịt một đầu nghe lời chó. Triều đình lại đưa tới một đầu cắn xe sói đói. Ngươi xem một chút, đây là kinh thành tình báo mới nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục